Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Hết thảy đều kết thúc. Bạch Thế Tân lập tức kinh ngạc. Hắn lúc đầu dự bị tốt muốn xuất thủ, không nghĩ tới Hoành không giết ra đến đầu đại thanh trùng. Song phương ước định bên trong chỉ là đối phó cái kia chút bị Nhiếp Huyền thúc đẩy đi tìm cái chết đồng tộc cự thử, nhưng không bao gồm đối phó Thương Lang cái ngoài ý muốn này nhân tố. Hắn vậy không nghĩ tới đối phương vậy mà hội chủ động xuất thủ trợ giúp áp chế đầu này đáng giận Thương Lang. Mà tại lúc này, trên quảng trường đã vang lên một mảnh tiếng khen. Nói xong, bằng cái gì lấy lực khinh người? Chúng ta liền không muốn để cho ngươi coi vương. Đến cùng là thượng giới đại tộc, kiến thức liền là không giống nhau dạng. Ngươi đầu này ti tiện chó săn, hào hào học một ít người ta a. Một đám cự thử yêu đã đứng thẳng bắt đầu oán hận địa phát ra tiếng. Con này Thương Lang vậy mà làm đột nhiên tập kích, làm hại bọn hắn nhất tộc mất mặt. Đánh lại đánh bất quá, tự nhiên muốn tại ngoài miệng phun trở về. Thương Lang tức giận đến xanh mặt, trong lòng như cũ 10 điểm bình tĩnh. Nó đang tự hỏi một vấn đề: vì sao a mỗi lần nó đi ra muốn trang cái bước liền sẽ bị người đánh lại? Đúng, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, không phải mình sai, mà là mình lực lượng không đủ mạnh. Chỉ là nhị lưu bên trong đỉnh tiêm, nhất lưu bên trong vướng víu, cho nên đụng tới Bạch gia lão tổ kinh ngạc, đụng tới trùng đại thanh lại không có nắm chắc tất thắng, còn muốn e ngại đối phương bối cảnh. Hừ, xem ra sau này phải thật tốt tu luyện, gia tăng công lực, đợi đến thiên hạ đệ nhất thời điểm trở ra. Nó âm thầm rơi xuống nhẫn tâm, sau đó không nói một lời, đột nhiên từ trong sân rộng biến mất. Lúc đến đợi vô thanh vô tức, đi thời điểm vạn chúng nhìn chừng chừng. Ha ha ha, đầu kia chó săn cụp đuôi chạy, đây đều là viện quân lợi hại a. Nhờ có Bạch tổng quản tính toán không bỏ sót, sớm mời đến viện quân, lúc này mới làm đến không có sơ hở nào, không để cho tiểu nhân đắc chí, giữ gìn là chúng ta cự thử nhất tộc thể diện. Đúng vậy a, nếu là chọn một người thống lĩnh chúng ta, ta liền tuyển Bạch tổng quản. Không có hắn, chúng ta hôm nay sẽ phải treo. Rõ ràng là đại thanh trùng công lao, nhưng là Bạch Thế Tân sớm an bài xuống nắm nhóm, rất nhanh liền đem ngôn luận dẫn đạo đến tất cả đều là hắn công lao. Bọn hắn nói cũng không phải là lời nói dối, chỉ là sự thật một bộ điểm. Trên quảng trường cự thử yêu môn từ dưới đất bò dậy, nghe đến mấy cái này nghị luận, âm thầm gật đầu. Không phải sao, đã hiện tại trong tộc không có cường giả đỉnh cao trấn áp, chỉ có thể để đỉnh tiêm chí giả lên đài. Tạm thời trước tạm thời an toàn tính mệnh, quần nhau tại giữa các phe, nhịn đến thiên tài hậu bối xuất hiện, lại đến chống lên đại cục, mưu đồ tiến thủ, có tư cách tham gia tang lễ, đều là có chút học thức địa vị cự thử yêu, không phải cái kia chút làm lao động, thậm chí hóa hình không hoàn chỉnh người, được cho cự thử tinh anh, bọn chúng tự nhiên có thể làm ra hợp lý phán đoán. Trước mắt thích hợp nhất lên đài nhân tuyển, kỳ thật cứ như vậy một hai người, bài trừ một cái, cũng chỉ có luôn luôn biểu hiện được đại công vô tư, công chính liêm minh, trí tuệ siêu quần Bạch Thế Tân thích hợp nhất. Với lại đối phương còn có một cái ưu thế, cái kia chính là tu luyện phế vật. Ý vị này nếu như đối phương làm không tốt, có thể tùy thời đem hắn đánh xuống đài đi, không cần lo lắng xuất hiện không cách nào quay đầu cục diện. Họa phúc cho tới bây giờ gắn bó, cát hung từ xưa tùy duyên, cường đại người thống lĩnh là chuyện tốt, cũng là chuyện ác. Một khi không cách nào chế ước cái này cường đại người, nhất tộc liền có thể đi hướng diệt vong. Bọn chúng nghe qua không ít hơn giới truyền thuyết, có thật nhiều thượng giới cường tộc đại tộc, đều là như thế này diệt vong. có là bị cường đại người trở thành tu luyện tế phẩm, có là bởi vì cường đại người chọc tới mạnh hơn, dẫn tới diệt tộc nguy cơ. Ta đề nghị liền từ Bạch tổng quản làm chúng ta mới vương. Một cái chuột yêu nắm mắt thấy đám người cảm xúc đã ấp ủ bắt đầu, dứt khoát sớm nói ra muốn đoạt cái ủng lập đầu công, sau đó có thể lấy thêm chút tài nguyên tu luyện, không ăn bài nắm là không thể nào. Đại chúng cảm xúc có mù quáng tính, không thêm vào dẫn đạo liền khó mà đem hướng có lợi cho mình một mặt chuyển hóa. Tuyên truyền tầm quan trọng ai cũng biết, không sai, Bạch tổng quản quen thuộc nhất thường ngày vận hành, từ nó khi vương chí ít có thể bảo chứng bình ổn quá độ. Đúng vậy a, ngày hôm qua đại mất điện, Bạch tổng quản hời hợt địa liền giải quyết, cái này đã chứng minh hắn năng lực. Bạch tổng quản đại công vô tư, một lòng vì công, mỗi ngày tăng ca, là chúng ta vô số người mẫu mực. Hắn là như thế cố gắng, chúng ta chẳng lẽ không thể tuyển hắn khi vương a? Nhưng hắn tay trói gà không chặt, đã từng là thiên tài tu luyện, hiện tại đã là phế vật một căn. Nếu để cho hắn tới làm vương, vạn nhất bị tộc khác biết, không phải cười đến rụng răng a? Một chút không phải, nắm thật cự thử yêu nói chúng tim đen địa vạch vấn đề này. Đúng vậy a, về sau không thiếu được các tộc ở giữa lẫn nhau đọ sức, vương đối vương sự tình khả năng vậy hội thường xuyên phát sinh. Vạn nhất một chút có độc lập suy nghĩ lực cự thử yêu môn, nghĩ tới đây lập tức lắc đầu. Nếu là Bạch Thế Tân luôn luôn bị một chút tiểu tộc tộc trưởng đánh bại, hắn liền là lại có thể tính toán, vậy không có khả năng vào đầu, không đủ mất mặt a. Chớ xem thường điểm ấy, nhất tộc tộc trưởng nếu thực lực không cao cường, mỗi ngày bị người đánh tới đánh lui, bộ tộc kia tâm tư khẳng định tan họp, bị người các loại cười nhạo xem thường, loại tư vị này tuyệt đối không dễ chịu. Bởi vậy khi Bạch Thế Tân an bài xuống nắm chuột bắt đầu tạo thế lúc, liền gặp cái này quấn không đi qua vấn đề. Mà tại lúc này, một chút tinh anh cự thử lại bắt đầu phát ra tiếng ủng hộ. Tu luyện phế tài lại như thế nào? Chúng ta bây giờ không hề thiếu tu luyện kỳ tài, thiếu khuyết là có thể duy trì chúng ta cái này hệ thống vận chuyển người. Nhiều nhất cho mới vương nhiều phân phối mấy cái bảo tiêu liền là. Đúng a, nếu là thật để vô địch thiên hạ dũng giả lên đài, hắn có lẽ có thể tại đối ngoại bên trong tranh thủ mặt mũi. Nhưng hắn có thể duy trì phức tạp như vậy cục diện a? Rất nhanh nắm chuột nhóm bắt đầu hỏi lại, bài trừ những nhân tuyển khác. Đúng vậy a, chỉ sợ rất khó. Các người nhìn xem bên cạnh cái kia cái gọi là chính thống người thừa kế, giao cho trong tay hắn, hắn biết mỗi ngày cung cầu cầu nên như thế nào nhìn, như thế nào điều cung cầu, cam đoan cự thử bình ổn phát triển a. Ta vẫn cảm thấy muốn mời đến một cường giả lên đài, ít nhất phải có thể đánh quá đầu kia thương lang, dù sao về sau cũng không thể mỗi ngày mời vị này quý nhân tới trợ trận a. Chúng ta đại khái vậy nuôi không nổi, có người thấp giọng nói xong. Đại thanh trùng sau khi xuất hiện, nói câu nào về sau, liền đang không ngừng địa ăn, thật không biết nó lúc nào có thể ăn no bụng. Vấn đề này đại khái muốn hỏi thiên đạo mới có thể có đáp án. Trên quảng trường lập tức lâm vào một trận đại tranh biện, đều có các đạo lý. Bạch Thế Phú nhìn xem một bên đứng yên bất động Bạch Thế Tân, nhịn không được truyền âm nói, đại ca, người rõ ràng có một tay xuất thần nhập hóa thần niệm công phu. Tối hôm qua phát ra toàn thành thông cáo vậy tất cả đều là dựa vào nó. Chỉ là cự thử yêu chúng ngu muội, không biết lợi hại chỗ, ngươi vì sao a không biểu hiện ra một hai? Không, Bạch Thế Tân đã thay đổi chủ ý. Hắn thản nhiên nói, ta hiện tại có cái tân chủ ý, không bằng liền lấy một người tu luyện củi mục bối cảnh đi làm cái này cự thử chi vương, ngài muốn giữ lại khi át chủ bài. Xem như thế đi, ta tu luyện bộ này thần niệm công phu quá thiên môn, dễ dàng bị nhằm vào, trừ phi có cực kỳ cường đại nhục thân làm phụ trợ, mới có thể đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Đáng tiếc, có thể có điều kiện này, nhưng không có cơ hội tu luyện quyển sách kia. Bạch Thế Tân lắc đầu nói, thì ra là thế, đại ca tính toán không bỏ sót, bởi ngài khi cái này vương, hẳn là ván đã đóng thuyền sự tình. Bạch Thế Phú mắt thấy lấy dư luận chậm rãi chuyển hướng, bắt đầu buông xuống tư thái, lấy lòng lên Bạch Thế Tân đến. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.